Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2242, gocchuyenaudio.com. Về phần tình huống tổ long trước mắt là không biết, không rõ ràng ra sao, Cổ Trần suy nghĩ, sau khi ma chủ đột phá, hẳn là hắn có thể tiến thêm một bước, thậm chí có khả năng bởi vậy đánh vỡ ràng buộc thành tựu đại thiên đạo. Lưu đài chi địa ẩn giấu rất nhiều cường giả. Ánh mắt Cổ Trần quét qua, cảm ứng được bên trong lưu đài chi địa có lượng lớn cường giả, đều là cường giả thiên cấm lĩnh vực, ẩn tàng rất sâu. Mấy người nhìn lướt qua lưu đài chi địa, ánh mắt kinh động đến những cường giả kia, ánh mắt bọn họ hoặc là tà ác, hoặc dữ tợn, hoặc hung lệ, không ngừng bạo phát ý chí khí tức. Người nào có ý chí mạnh mẽ quét ngang đi qua, nhưng rất nhanh như con thỏ kinh hãi rụt trở về, bị ý chí và khí tức mạnh mẽ của Cổ Trần chấn nhiếp một phen. Lần này an tĩnh, cường giả bên trong lưu đài chi địa hành quân lặng lẽ, không có một người nào ngóc đầu lên, bởi vì họ sinh ra kiêng kỵ đối với Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên, Ma Chủ. Hừ, Thâm Uyên hừ lạnh một tiếng, không có để ý tới, mà nhìn về phía bản tôn Cổ Trần. Chỉ thấy Cổ Trần gật đầu, bốn người bước ra một bước liền rời khỏi lưu đài chi địa, đi đến hỗn độn hư không ở giữa thượng giới và hồng hoang. Ầm ầm, trong hỗn độn truyền đến từng đợt nổ tung, có năng lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi, thỉnh thoảng trông thấy một đạo ánh sáng vạch phá hỗn độn hư không. Chỗ đó phát sinh đại chiến vô cùng kịch liệt, có cường giả đang chém giết lẫn nhau. Chiến thiên thức thứ 9, khai thiên. Chỉ nghe một tiếng rít truyền đến, có ánh búa đáng sợ vạch phá hỗn độn, khai thiên tích địa, một búa đánh bay một tôn cường giả. Đó là thượng đế, vậy mà lại bị hình thiên đánh cho toàn thân thụ thương, bộ dáng chật vật, sắc mặt có chút giận đến xanh lét. Ầm ầm, một bên khác thiên hoang đang bị bất diệt cốt và bất hủ chiến tiên liên thủ vây công, tuy chật vật nhưng vẫn duy trì ưu thế mạnh mẽ. Bất diệt cốt và bất hủ chiến tiên, hai đại khô lâu vô cùng mạnh mẽ, dưới sự liên hợp vẫn có thể ngăn trở thế công mạnh mẽ của thiên hoang. Thế nhưng tâm lý thiên hoang không dễ chịu, bởi vì bốn phía còn có vô số bóng người mạnh mẽ, vây quanh nơi này, bộ dạng muốn giết chết hắn. Cường giả bốn phía đều là cường giả đến từ Hồng Hoang, Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà, còn có Phật Tổ, Hồng Quân và ba vị đệ tử dung nhập Hồng Hoang. Một đám cường giả vây quanh, khiến tâm lý thiên hoang hoảng như nào không cần nói cũng biết. Về phần Thương Khung đi đâu, sớm đã không thấy, ngược lại để thiên hoang và thượng đế bị vây giết, tâm lý vừa sợ vừa giận. Thương Khung, ngươi là tên khốn nạn, phản bội thượng thương, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thiên Hoang vừa ngăn cản bất diệt cốt và bất hủ chiến tiên tấn công, vừa giận dữ gào thét, trong đầu đang nghĩ biện pháp làm sao rời đi. Oanh, đánh được một lúc, Thiên Hoang dùng một chiêu ép lui bất hủ chiến tiên, hóa thành một đạo ánh sáng hoang vu phá không bỏ chạy, chớp mắt đã bay về phía thượng giới cửu thiên. Muốn chạy, hai mắt Cổ Trần nhíu lại, hừ một tiếng, đưa tay đè ép, muốn ngăn Thiên Hoang lại, trấn áp hắn xuống. Bành, kết quả trên cửu trọng thiên truyền đến một cỗ lực lượng hóa thành thương thiên chi thủ quét tới, đánh tan một kích của Cổ Trần và Thiên Đế. Thượng thương, Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên, Ma Chủ, còn có cường giả các phương hồng hoang ở hiện trường đều ngưng trọng nhìn lên thượng giới cửu trọng thiên. gocchuyenaudio.com. Thượng thương thì ở bên trong thiên ngoại thiên nhìn xuống nơi này, tư thái hờ hững, cao cao tại thượng, khiến người ta rất khó chịu. Cổ Trần và Thượng Thương giằng co, trong mắt lóe ra từng đạo tinh quang, suy nghĩ phải chăng Thượng Thương ở trước mắt đã ổn định xong tàn niệm cửu thiên trong thể nội. Bản tôn, muốn khai chiến hay không? Thiên Đế đứng ở bên cạnh Cổ Trần, lặng lẽ hỏi thăm, lạnh lùng nhìn bóng người đáng sợ bên trong thiên ngoại thiên. Ma Chủ Thâm Uyên đứng ở phía sau, tản ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Thiên Đế, rất nhanh, hình thiên trở về, Thượng Đế vẫn trốn được, về tới cửu trọng thiên, không thể một lần hành động chém giết đối phương. Thiên Hoang và Thượng Đế trốn qua một kiếp, bên phía Hồng Hoang, Hình Thiên, Bất Diệt Cốt, Bất Hủ Chiến Tiên và một đoàn cường giả, Phong Đô, Minh Trà, Minh Hà, Mạnh Bạc, Phật Tổ, Hồng Quân tề tụ một đường. Đang chờ đợi mệnh lệnh của Cổ Trần, phải chăng hiện tại khai chiến? Cổ Trần nhìn lên thiên ngoại thiên không nói lời nào, kỳ thật trong lòng đang suy nghĩ lợi và hại, nếu hiện tại khai chiến, thực lực của mình còn có thể tăng lên. Thượng Thương cũng có mưu đồ của hắn, mỗi người đều cần thời gian, vừa vặn Cổ Trần muốn tiến thêm một bước nữa mới khai chiến, cách chương.